nói, hắn nhìn xem trên cổ tay Vaserong Constantine, theo thói quen vê thành một chút hồng bảo thạch nhẫn, vừa qua khỏi 6 giờ. Thời gian vừa vặn, Manoruri không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Nàng nghiêng đầu, Frankie nói, người yên tâm, mấy người chúng ta nhưng tuyệt đối cam đoan Mano tiểu thư an toàn. Manoruri dò xét từng cái bọn. Hắn, thế nhưng là các người có mấy người nhìn qua cũng không quá an toàn. Mấy cái thanh niên nhìn, nhau cười một tiếng. Frankie nói, ta cam đoan với ngươi. Tại Trung Quốc người sẽ không tìm được so với chúng ta an toàn hơn người. Ồ, có ý tứ gì? Người có thể xưng hô chúng ta là danh môn chi hậu. Người không tin tưởng chúng ta, chí ít hẳn là tin tưởng chúng ta bối cảnh, quen biết chúng ta như vậy bằng hữu. Mano tiểu thư tại Trung Quốc, vô luận làm cái gì cũng biết trở nên rất dễ dàng. Phải không? Người là một cái nào danh môn đâu? Manoruri nghi hoặc dò xét hắn. Ngươi biết ta là ai không? Manoruri nháy mắt mấy cái. Frankie hơi có vẻ thần bí nói. Ta là thái tử, thái tử. Manoruri bật cười. Ta còn thiên hoàng đâu? Frankie bất đắc dĩ, ghé vào bên tai nàng nói một câu gì. Manoruri giật mình mở to hai mắt. Ba ba của ngươi là... Frankie mỉm cười làm một cái im lặng thủ. Thế, chúng ta thế nhưng là đặc biệt vì cho Mano tiểu thư cổ động mới đến. Manoruri nháy mắt mấy. Cái, nói như vậy, ta hẳn là nể mặt chư vị điện hạ phải không? Thật thông minh, mấy cái đều cười. Có người đưa tay kéo Manoruri. Ba, có người dùng lực vỗ bàn một cái. Đem mấy người giật nảy mình. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể nhịn được nữa, hướng về phía Manoruri mắng, hư con nhóc, như vậy lớn một chút liền không học giỏi, trở về phòng đi, Manoruri hướng hắn le lưỡi, mấy cái thanh niên không yên, này, tiểu tử, liên quan gì tới ngươi đây? Mộ Dung Vũ Xuyên không cho giải thích, một tay nắm lấy laptop, một tay nắm lấy Manoruri, ta là nàng tỷ phu. Manoruri bướng bỉnh, Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát đem nàng hướng dưới nách kẹp lấy. Thở phì phì rời đi quán bar. Quan nhị đại nhóm hai mặt nhìn nhau. Liên quan tới Manoruri bắt quái tin tức cho tới bây giờ không có đề cập tới nàng có tỷ phu. Sao chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay? Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.